Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521, chương 1523, Bất Tử Hỏa Sơn. Canh thứ hai. Câu tất cả. Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Sinh ngồi xuống tại Thiên Đế trên bàn tiệc. Võ Hoàng, Văn Hoàng, Thanh Đế cùng Viêm Đế mang theo một đám chính thần, tinh quân chúc mừng không thôi. Trước kia Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn là Song Tự Vương. Mặc dù là thực sự thiên đình đệ nhất, nhưng chung quy có như vậy điểm danh không chính ngôn không thuận cảm giác. Cũng chính là Văn Hoàng bọn người cùng Lý Trường Sinh có rất sâu quan hệ. Nếu không có khả năng sẽ xuất hiện dĩ hạ phạm thượng thí dụ. Hiện tại tốt, Lý Trường Sinh thành đế giả, đồng thời chiếm cứ Vạn Vương Điện bên trong 9 đại đế vị bên trong đệ nhất. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm hắn thực lực cụ thể, nhưng có thể khẳng định là nhất định đã vượt qua thời đỉnh cao nhân hoàng. Không có cách, còn chưa tấn thăng đế vị Lý Trường Sinh liền có thể cùng nhân hoàng chống lại, thậm chí hơi chiếm ưu thế, thì lại càng không cần phải nói sau khi tấn thăng hắn. Đến lúc này, thiên đình mới có thể dùng tấm sắt để hình dung. Bất luận cái gì có tiểu tâm tư người, cũng chỉ có thể đem những thứ này tiểu tâm tư loại bỏ hoặc là che giấu. Rất nhanh, Tả Khâu Lâm mang theo Phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão yết kiến, bái kiến thiên đế bệ hạ. Phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão không dám vô lễ, cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Các nàng đã biết Lý Trường Sinh tấn thăng đế vị tin tức. Cái này tự nhiên làm rối loạn Phượng tộc bố trí. Kết quả còn chưa đợi các nàng cùng tổ phượng lấy được liên lạc, liền bị Tả Khâu Lâm dẫn tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Nơi này là thiên đình. Bởi vì một số nguyên nhân không biết, các nàng cùng tổ phượng ở giữa liên hệ biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Hai vị ý đồ đến không phải là muốn mời bản tọa đi Phượng tộc làm khách à. Lý Trường Sinh không có cùng các nàng đi vòng vèo ý nghĩ. Hắn tin tưởng trước thực lực tuyệt đối, mưu đồ lại nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Phượng tộc tộc trưởng vội vàng nói: "Đầu tiên, thiếp thân đại biểu Phượng tộc hướng ngài biểu đạt lớn nhất chân thành kính ý. Tiếp theo, chính như bệ hạ nói, chúng ta lão tổ tông hy vọng bệ hạ có thể tiến về Bất Tử Hỏa Sơn làm khách." "Được, bản tọa cái này tùy ngươi tiến về Bất Tử Hỏa Sơn." Lần này, Lý Trường Sinh không có trì hoãn thời gian ý nghĩ. Lúc này không giống ngày xưa, không có cái kia cần thiết. Dù là Phượng tộc cùng hắn là địch, coi như lại thêm nhân hoàng, huyết hoàng, lôi đế thậm chí trúc long các loại, thì tính sao? Đương nhiên, hắn cảm thấy Phượng tộc không có khả năng như thế ngu xuẩn. Nếu thật là ngu xuẩn như vậy, hắn không ngại để Phượng tộc biến thành hiện tại Kỳ Lân tộc một dạng, thành vì thiên đình phụ thuộc. Phượng tộc tộc trưởng hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là vội vàng đồng ý. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem Phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão đánh ra xuống dưới, làm một tên lão âm so, khụ khụ, làm một tên vững vàng thiên đế. Dù là thực lực phi tốc bành trướng, Lý Trường Sinh cũng hoàn toàn không có vô lễ. Tại cùng Văn Hoàng bọn người thương nghị sau khi, rất nhanh làm ra quyết định. Sau một khắc, Lý Trường Sinh hất lên ống tay áo. Tứ Hải Long Vương không có chống cự, bọn họ hình thể cấp tốc thu nhỏ, bị hắn thu vào trong tay áo. Đây là đại thần thông tụ lý càn khôn, có thể thu người lấy vật, quan trọng còn rất bí mật, có thể làm kỳ binh. Chư vị, thiên đình thì ta cầu các ngươi rồi. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh long hành hổ bộ rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng Phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão cùng một chỗ tiến về Bất Tử Hỏa Sơn. Bất Tử Hỏa Sơn ở vào khu vực phía nam, tây nam khu vực cùng khu vực trung ương ở giữa. Địa vực rất lớn, khoảng chừng nửa cái khu vực lớn nhỏ. Nơi này núi lửa dày đặc, trên thế giới một nhiều hơn phân nửa núi lửa đều tụ tập ở chỗ này. Bao quát lớn nhất Bất Tử Hỏa Sơn, khiến người ta không khỏi không cảm khái tạo hóa thần kỳ. Tại cái này ngàn vạn núi lửa bên trong, Bất Tử Hỏa Sơn vô cùng đặc thù. Nó không chỉ có là yêu tinh thế giới lớn nhất núi lửa, đồng thời nó còn có thể cực lớn ảnh hưởng đến phụ cận núi lửa. Bởi vậy Bất Tử Hỏa Sơn mỗi một lần bạo phát, đối yêu tinh thế giới đều sẽ tạo thành không nhỏ nguy hại. Đối với tầm thường sinh vật tới nói, phiến khu vực này quả thực thì là sinh mệnh cấm khu. Bất quá đối với Phượng Hoàng nhất tộc, nhất là Hỏa Phượng Hoàng tới nói, nơi này chính là tốt nhất nơi ở. Sau đó, nơi này thành Phượng tộc đại bản doanh. Bởi vì trấn áp mảnh này dãy núi lửa quan hệ, làm đến Bất Tử Hỏa Sơn nguy hại bị suy yếu. Trong bất chi bất giác thu được không ít công đức. Cho đến thượng cổ tam tộc đại chiến thời kỳ, Phượng tộc nghiệp lực quấn thân. Nhưng bởi vì lâu dài trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn quần quan hệ, nghiệp lực bị triệt tiêu không ít. Đây cũng là tổ Phượng đại nạn không chết nguyên nhân chủ yếu. Làm đại giá, tổ Phượng chỉ có thể hướng thiên đạo phát thệ. Lâu dài trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, có tổ Phượng toàn lực trấn áp, Bất Tử Hỏa Sơn đối với cái khác núi lửa liên hệ nhận lấy cực lớn suy yếu. Vài vạn năm xuống tới, không còn có phun trào. Cái này không chỉ có vì Phượng tộc tiêu trừ nghiệp lực, càng là tích lũy không ít công đức. Bởi vậy Phượng Hoàng mới sẽ trở thành điểm lành. Không có hao phí bao nhiêu thời gian sử dụng truyền tống trận, Lý Trường Sinh cấp tốc đi tới dãy núi lửa khu vực biên giới. Sau một khắc, Lý Trường Sinh không được biến thân, trực tiếp hóa thành một đạo ly hỏa cầu vòng, phi tốc hướng Bất Tử Hỏa Sơn vị trí phóng đi. Phượng tộc tộc trưởng cùng trưởng lão liếc nhau, vội vàng theo sau, miễn cưỡng treo ở phía sau. Cái này cho người cảm giác tựa như Lý Trường Sinh là chủ, các nàng mới là khách. Rất nhanh, Bất Tử Hỏa Sơn thấy ở xa xa, làm yêu tinh thế giới lớn nhất núi lửa. Bất Tử Hỏa Sơn trọn vẹn chiếm cứ hơn 10 vạn cây em vuông. Vô số màu đỏ thẫm dung nham bốc lên, tát ra đại lượng khói đen. Đây là bị tổ Phượng cùng rất nhiều Phượng Hoàng trấn áp kết quả. Nếu không Bất Tử Hỏa Sơn không có khả năng như thế ôn hòa. Đợi Lý Trường Sinh xuất hiện tại Bất Tử Hỏa Sơn miệng thời điểm, bỗng nhiên, dung nham tựa như sôi trào lên. Chợt theo trong nham tương bay ra một đầu quang dực phát triển thì hơn ngàn mét ngũ sắc Phượng Hoàng. Khổng lồ như thế Phượng Hoàng, không phải tổ Phượng còn có thể là ai? Thì lấy tổ Phượng hình thể, Lý Trường Sinh yêu hoàng cấp Phượng Hoàng ở trước mặt nàng, quả thực thì là đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Tổ Phượng cấp tốc hóa là thân người, lại là một tên người khoác năm màu nghê thường mỹ phụ nhân. Thần thái của nàng ôn hòa, mọi cử động tràn đầy đoan trang đại khí. Trước tiên, Lý Trường Sinh đã quét hình đến tổ Phượng tư liệu. Yêu tinh tên, tổ Phượng, thành thục kỳ, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa, hủy diệt chi viêm, lĩnh ngộ thần thánh hỏa diễm, lĩnh ngộ mưa to bất diệt, đốt chi không tận chân lý, hấp thu bính hỏa tinh anh, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hấp thu phù tăng thụ bản nguyên. Khổng lồ tăng lên hỏa hệ kỹ năng uy lực, cũng thu hoạch được trấn áp cũng tiêu trừ hỏa mạch hiệu quả. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng chín giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, thần thoại yêu tinh huyết mạch, tổ Phượng, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không, lại là thần thoại phẩm chất. Nhìn đến tổ Phượng phẩm chất, Lý Trường Sinh mi đầu hơi nhíu một chút. Từ một điểm này nhìn lại, duy nhất tính thần thú tựa hồ cũng là thần thoại phẩm chất khuôn mẫu. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao Bách Thủ Cự Long là ăn kim bình quả mới trở thành thần thoại phẩm chất, tổ Phượng cũng không biết. Bất quá, theo tổ Phượng tư liệu đến xem, hắn cảm thấy cái này có khả năng cùng phu tăng thụ bản nguyên có quan hệ. Dù sao phu tăng thụ đến cùng là hỏa hệ thượng vị đỉnh cấp linh căn, cùng tổ Phượng thuộc tính phù hợp với nhau. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh lại có một số ý nghĩ, nhưng lại không nỡ cầm lên vị đỉnh cấp linh căn tiến hành thí nghiệm. Lý Trường Sinh bỏ đi ý định này, bắt đầu phân tích tổ Phượng đại khái thực lực, cùng là duy nhất tính thần thú. Nhưng cũng có được chia cao thấp, tại duy nhất tính thần thú bên trong, có thể cùng tổ Long chống lại tổ Phượng tuyệt đối cũng là trong đó người nổi bật. Rất có thể tại thời kỳ toàn thịnh Bách Thủ Cự Long phía trên. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng không có bao nhiêu lo lắng. Lúc này, Phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão rốt cục theo sau. Phượng tộc tộc trưởng vội vàng vì song phương giới thiệu. Dù là song phương đã biết thân phận của từng người. Thiếp thân gặp qua thiên đế bệ hạ. Tổ Phượng yêu nhã thì cái lễ. Lập tức không chờ Lý Trường Sinh hoàn lễ. Mở miệng nói ra. Có điều. Lần này thiếp thân chỉ mời bệ hạ một người làm khách. Cũng không có mời long tộc làm khách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.